Bá chủ vạn linh chi hệ thống. Chương 36, vòng quay may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ Thần hiện tại đang đứng trên một khu vực rộng lớn. Trước mắt hắn là một bức tường bán trong suốt vô cùng mỏng manh, nhưng hễ hắn chạm tay vào là lại như có một loại lực lượng gì đấy liên tục gây thương tổn cho vị trí tiếp xúc giữa bàn tay của hắn với bức tường. Loại lực lượng này tuy dai dẳng nhưng không gây sát thương quá lớn. Nếu hắn muốn hoàn toàn có thể tự do bước qua bức tường này. Lâm Vũ Thần lúc này hít một hơi thật sâu. Sau đó không chút chần chừ lao về phía bức tường. Bức tường nhìn tuy mỏng manh nhưng lại dẻo như cao su. Dù hắn có đẩy thế nào cũng không lọt qua được, mà ngược lại cơ thể hắn liên tục nhận thương tích từ nó. Chậm rãi lùi lại, hắn thở dốc. Hồn thể của hắn lúc này rách nát vô cùng, nhiều chỗ khuyết thiếu xương cốt. Nếu hiện tại là cơ thể máu thịt thì dù hắn không bị bức tường kia giết chết thì cũng sẽ thiếu máu mà chết. Ngồi bệt xuống đất, hắn chậm rãi tìm hướng đột phá. Nguyên Du ở bên ngoài liên tục ngáp ngắn ngáp dài quan sát Lâm Vũ Thần. Hắn buồn chán nhìn quang cảnh xung quanh, vẫn không có gì khác biệt so với lúc hắn mới vào đây. Không tìm thấy cái gì mới, hắn đành thở dài. Hắn cũng không thể tìm Bạch Vô Thiên trò chuyện. Nàng bây giờ đang hận hắn thấu xương. Tùy tiện bắt chuyện có khi còn khiến nỗi căm hận của nàng tăng thêm. Buồn chán thở dài, Nguyên Du ngồi dựa lưng vào tường chuẩn bị đánh một giấc thì một tiếng tinh, máy móc vang lên trong đầu khiến mọi cảm giác buồn ngủ của hắn ngay lập tức tan biến. Hoàn thành ràng buộc Bạch Vô Thiên với ký chủ. Thu thập được một hồn thể chiến thành cảnh, tặng 500 vàng và 200 kinh nghiệm, hệ thống dung hợp đạt 10, mở khóa chức năng, cây kỹ năng, vòng quay may mắn, cửa hàng trang thứ 2. Hệ thống liên tục đưa ra thông báo khiến Nguyên Du có chút kích động. Cuối cùng dung hợp cũng đạt 10, mà cấp độ hiện tại của hắn cũng đã lên tới cấp 12. Chỉ riêng hai cái này thì hắn tự tin có thể dễ dàng chiến thắng chiến linh cảnh sơ kỳ. Nguyên Du có chút kích động mở vòng quay may mắn. Đây chính là thứ quyết định đời hắn lên voi hay xuống chó. Nhận được lệnh từ Nguyên Du, một bàn quay nhanh chóng hiện ra trước mắt hắn. Hình dạng giống như mấy cái máy quay thường ở trái đất. Chỉ khác là có hơi nhiều rồng phượng khắc lên mà thôi. Nguyên Du quan sát tổng thể, rồi nhìn đến bàn quay, có tất cả 6 màu: đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lục, nâu. Ngay lúc Nguyên Du đang thắc mắc mấy cái màu này tượng trưng cho cái gì thì một bảng luật lệ đã xuất hiện ngay trước mắt hắn. Chào mừng ký chủ đến với vòng quay may mắn. Chức năng này cho phép ký chủ đánh cược vào vận may của mình để mở khóa một số vật phẩm có thể không bán trong cửa hàng và một số vật phẩm cấp cao. Chức năng còn một số trò chơi khác nhưng hiện tại tạm thời không thể mở khóa. Mong ký chủ thông cảm. Sau đây hệ thống xin phép giải thích một số quy tắc. Mỗi lần quay tốn 10.000 vàng, giá cả sẽ có điều chỉnh. Tuy nhiên mỗi đầu mỗi tháng và năm ký chủ đều sẽ nhận được một lượt quay miễn phí hoặc có thể thông qua một số nhiệm vụ đặc biệt để nhận. Mỗi lần quay không trúng ô vật phẩm sẽ tăng điểm may mắn. Khi điểm may mắn đạt 100 sẽ đặc cách loại bỏ ô không có phẩm một lần, đồng thời cài lại điểm may mắn. Tuy nhiên nếu quay trúng ô có vật phẩm trước khi được đặc cách, toàn bộ điểm may mắn cũng sẽ bị tụt về không. Vật phẩm sẽ tùy theo cấp độ của ký chủ mà điều chỉnh. Tuy nhiên một số sẽ không. Bàn quay gồm có 6 ô màu. Mỗi màu tượng trưng cho một loại vật phẩm. Màu đen, ô trống. Màu trắng, công pháp, kỹ năng. Màu đỏ, trang bị, vũ khí. Màu vàng, vật phẩm đặc thù. Màu xanh lục, đan dược, thảo dược, hạt giống, yêu thú. Màu nâu, tạp vật, vàng, kinh nghiệm, một số nhu yếu phẩm. Tỷ lệ mỗi ô là đen 80, các ô màu còn lại mỗi cái 4. Sẽ tiếp tục cập nhật nếu phát hiện gian lận hoặc lỗi. Nguyên Du sau khi đọc xong trên trán không khống chế được mà nổi gân xanh. Người có ý gì khi vừa in đậm vừa viết nghiêng chữ? Gian lận, là một công dân lương thiện. Con ngoan trò giỏi, ngươi nghĩ ta sẽ bần hàn đến mức gian lận sao? Nguyên Du trong lòng không ngừng gào thét lấy. cái hệ thống này đúng là không chút nào tin tưởng vào hắn mà. Phát tiết khó chịu một hồi, Nguyên Du rốt cuộc khôi phục lại khuôn mặt thường ngày. Nhìn vào bàn quay, máu đỏ đen trong người hắn nổi lên. Hiện tại hắn có 5 lượt quay miễn phí và 10.000 vàng. Nếu đổi ra hắn có tất thảy 6 lượt quay, 5 miễn phí và 1 trả phí. Nguyên Du trong lòng bắt đầu tính toán nên sử dụng mấy lượt quay này như thế nào cho hợp lý. Nếu hiện tại hắn sử dụng hết thì có thể sẽ được một sức mạnh áp đảo ở thời điểm hiện tại, nhưng cũng chưa chắc đã quay trúng cái gì bởi tỷ lệ quá thấp, chỉ có 4. Còn nếu để dành cho tương lai thì hiện tại nếu đụng phải đối thủ quá mạnh hắn sẽ bị thọt hơn đối phương rất nhiều. Tương lai có tới được hay không cũng sẽ là ẩn số. Nguyên Du sau khi đắn đo suy nghĩ đành phải chọn phương án dùng một nửa còn một nửa để cho tương lai. Tuy nhiên tâm tình của hắn sẽ thấy rất khó chịu. Đây là tâm tình chung của mấy con bạc. Khi đã đặt tay vào trò đỏ đen rồi thì rất khó quay lại bởi cảm giác hồi hộp khi quay. Thất vọng và vui sướng khi thấy kết quả đích thực tạo cho người ta cảm giác rất nghiện. Kìm nén sự háo hức, hắn tiến lên, nắm lấy cần gạt, gạt xuống một cái. Tức thì các ô màu nhanh chóng xếp lộn xộn rồi mũi tên trong bàn quay nhanh chóng xoay tròn. Nguyên Du đứng ở bên ngoài, lo lắng, hồi hộp đợi chờ kết quả từ bàn quay. Mũi tên xoay tròn khoảng 30 giây rồi bắt đầu chậm dần lại. Nơi mũi tên hiện đang chỉ vào là màu đen nhưng nó vẫn chưa dừng lại hẳn. Vẫn còn tiếp tục di chuyển. Thấy cảnh này, Nguyên Du trong lòng cầu nguyện. Kiếp trước hắn biết được bao nhiêu vị thần thì bấy nhiêu vị bị hắn gọi tên cầu may mắn. Cảm giác hồi hộp lúc chưa biết kết quả thế nào tuy khó chịu nhưng lại không mấy ai kìm lại được cảm giác này. Giống như lúc thi xong không ít người trong đầu thầm nhủ không dò đáp án nhưng kiểu nào thì kiểu cũng sẽ không được mấy người kìm lại được cái cảm giác hồi hộp khi dò kết quả đó. Nguyên Du hai mắt nhìn chừng chừng vào mũi tên. Chỉ một xíu nữa thôi là vào ô trắng. Đích thực mũi tên hiện tại cách ô trắng chỉ chưa tới 2mm nhưng cái 2mm này lại như rạch trời. Nói thế nào mũi tên cũng không vượt qua. Nguyên Du đứng quan sát thấy mũi tên mãi không di chuyển mặt mới ngạch ra. Vô cùng tiếc nuối thở dài. Cùng lúc đó điểm may mắn cũng từ số 0 cũng chuyển thành 1. Nguyên Du thấy chỉ gần một chốc nữa thôi là được. Không cam lòng, hắn lập tức gạt cần gạt thêm một lần nữa. Các ô màu sắp xếp lại một lần nữa và mũi tên cũng bắt đầu di chuyển. Nguyên Du lần này thở cũng không dám thở. Vô cùng chăm chú nhìn chằm chằm vào bàn quay. Tuy thực lực của hắn bây giờ cũng được xem là mạnh nhưng Nguyên Du hoàn toàn không thấy được mũi tên đâu. Điều này nói cho hắn biết với trình độ hiện tại thì việc quan sát được mũi tên là điều xa vời. Nó cũng từ gián tiếp chứng minh thực lực của người tạo ra hệ thống mạnh tới đâu. Thấy quan sát cũng không có tác dụng, hắn đành thở dài. Suy nghĩ viễn vông chờ mũi tên chậm lại. Giống lần trước. Vừa đủ 30 giây nó bắt đầu chậm lại. Đây là thời khắc tạo nên sức hút của mấy trò đỏ đen. Thời khắc quyết định, Nguyên Du hai mắt nhìn chằm chằm vào mũi tên. Trong đầu lại nhanh chóng réo tên mấy vị thần phù hộ cho hắn, dù biết rằng có làm thế thì kết quả cũng sẽ không thay đổi nhưng hắn lại không dừng. Được, mũi tên dần dần di chuyển chậm lại. 5 giây sau đã gần như tiếp cận với tốc độ rùa bò. Nguyên Du thấy mũi tên vẫn còn nằm trong ô màu đen, trong lòng bắt đầu khẩn trương lên. Mẹ cái hệ thống, cho tỷ lệ thấp đến sợ, không đáp lại kỳ vọng của hắn. Mũi tên mũi dãi chạy vào ô màu đỏ. Ngay lúc hắn định hét lên vui sướng thì nó lại tiếp tục di chuyển sang ô màu đen bên cạnh. Điểm may mắn đồng thời tăng thêm một điểm. Thấy cảnh này mặt hắn giận đến đỏ bừng. Trên trán nổi gân xanh. Tổ cha cái hệ thống. Ta biết ngươi đang đụng tay đụng chân. Lâm Vũ Thần lúc này chậm rãi mở mắt ra. Trong thế giới lúc nãy hắn đã vượt qua được bức tường đầu tiên và thu thập được một bản công pháp vô cùng cường hãn. Thực lực của hắn cũng vì thế mà tăng theo, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ đến tột cùng của Nguyên Du hắn liền không chút do dự nhắm mắt lại. Giả vờ còn nhập định. Hắn chưa mất trí đến mức tin tưởng loại lực lượng được hắn hấp thụ kia có thể chống lại Nguyên Du. Tràng cảnh hắn một mình chấp hai con tứ giai yêu thú vẫn còn nguyên trong đầu hắn. Không thể không nói lựa chọn của hắn là đúng. Nếu bây giờ mở mắt ra thì truyền thừa lại phải tìm kẻ tiếp nhận khác rồi. Cách chương.